Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tên nam tử mặc áo đen dường như không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ không thèm để ý tới việc giao dịch cùng y. Nên khi thấy Diệp Mặc đang tu hồi biển quảng cáo thì liền nói: "Nếu như ngươi không sợ việc bại lộ thì cô ấy có thể đi cùng. Thứ đồ ta sắp muốn nói tuyệt đối có lợi với ngươi, nhưng một khi tiết lộ ra ngoài, đó chính là họa sát thân." Ngồi xuống rồi nói. Sau khi Diệp Mặc đưa tên nam tử vào trong cửa hàng thì liền chỉ vào một cái ghế rồi thuận miệng. Trong lòng hắn cũng có chút tò mò, không biết rằng có thứ gì mà đối với hắn lại tuyệt đối có chỗ tốt nữa. Đối với việc tên nam tử kia nói rằng có thể dẫn tới họa sát thân thì hắn căn bản không để trong lòng. Tên nam tử kia cũng thực sự không hề cự tuyệt, sau khi ngồi xuống liền lấy ra một hộp ngọc để trên bàn, nói với Diệp Mặc: "Trước tiên, ngươi xem thử thứ này một chút." Diệp Mặc mở hộp ngọc ra là một loại khí tức hỗn nguyên khai thiên lập địa lập tức đập vào mặt hắn. Thần thức Diệp Mặc đã quét tới thứ đồ trong hộp ngọc, đó chính là một quả màu tím nhạt. Diệp Mặc lập tức đóng hộp ngọc kinh ngạc, nhìn lên nam tử. "Đây là hỗn nguyên nhê hà quả. Trong tầng thứ 9 đạo quả tháp." Tên nam tử áo đen kia thấy Diệp Mặc chỉ thoáng kinh ngạc một chút, cũng không hề lộ ra dáng chấn động thì ngược lại có chút thưởng thức rồi gật đầu. "Đúng thế, đó chính là hỗn nguyên nghê hà quả. Hỗn nguyên nghê hà quả là đạo quả nằm trong tầng thứ 9 của đạo quả tháp. Hơn nữa là hỗn nguyên đạo quả, công dụng giúp cho đại năng chứng đạo bước thứ 2 cảm ngộ đạo vận của bước chứng đạo thứ 3. Có thể nói một hỗn nguyên nghê hà quả vô cùng có giá trị. Tên nam tử trước mắt này có thể lấy ra được hỗn nguyên nhê hòa quả, thực sự khiến cho Diệp Mặc phải kinh ngạc. Bất quá Diệp Mặc không hề sử dụng đạo quả để chứng đạo, cho nên cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Hơn nữa, có thứ gì tốt mà hắn chưa từng được xem qua chứ? Nghe nói hỗn nguyên nhê hòa quả trước nay chưa bao giờ xuất hiện, vậy vì sao ngươi có thể có được? Diệp Mặc trầm giọng. Hỗn nguyên nhê hà quả vô cùng chân quý, nhưng Diệp Mặc cũng không định dùng hỗn nguyên nhê hà quả để chứng đạo. Loại đạo quả này với hắn vẫn có sức hấp dẫn, nhưng không đủ khiến hắn trở nên máu dồn lên não. Tên nam tử kia nói, hỗn nguyên nhê hà quả đương nhiên lấy được trong đạo quả tháp. Người nói rằng, từ trước tới giờ, hỗn nguyên nhê hà quả chưa từng xuất hiện thì cũng không có gì lạ. Bởi vì đạo quả tháp có một bí mật, chính là chỉ cần người nào ở tầng thứ 8 lấy một đạo quả, thì cho dù tu vi đợi hại tới đâu, cũng không thể tiến lên tầng thứ 9. Cho nên, muốn đoạt được đạo quả tại tầng thứ 9 là hỗn nguyên nhê hà quả, thì bắt buộc phải bỏ qua đạo quả tầng thứ 8. Thậm chí, có vài tầng ta không hề đoạt đạo quả, cho nên mới tiến được tới tầng thứ 9. Diệp Mặc bừng tỉnh, khó trách vì sao hỗn nguyên nhê hà quả chưa bao giờ xuất hiện. Hóa ra vì nguyên nhân này, những thanh đế đi lên được tầng thứ 8, cho dù có kém cỏi đi chăng nữa cũng không thể nào không được nổi một đạo quả. Mà một khi gặp phải thì không ai lại có thể dằn lòng mà không đoạt đấy. Chỉ cần có đạo quả, vậy thì là đừng mong lên tầng thứ 9. Nếu như không phải do tên nam tử này nói ra, Diệp Mặc tuyệt đối không thể ngờ được sự thật này. Người sao có thể biết được chuyện đó? Diệp Mặc lập tức hỏi theo bản năng. Tên nam tử áo đen kia chậm rãi. Việc ta làm sao biết không được quan trọng. Quan trọng là ngươi hứng thú với hỗn nguyên nhê hà quả hay không. Nếu như cảm thấy có hứng thú thì chúng ta liền bắt đầu giao dịch một quả hỗn nguyên nhê hà quả này. Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Diệp Mặc Ti không cần dựa vào hỗn nguyên nhê hà quả để tấn cấp, nhưng hỗn nguyên nhê hà quả đã ở trước mắt, hiển nhiên hắn cũng chẳng muốn bỏ qua. Nghe nói rằng ngươi là một đạo nguyên đan thánh, trước đó trong hư thị có tinh không đạo đan xuất hiện. Có phải do ngươi luyện chế hay không? Sau khi tên nam tử kia nói ra những lời này thì thoáng qua chút khẩn trương, con mắt cũng không chớp một cái nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng thế, chỗ tinh không đạo đan đó đúng là do ta luyện chế. Hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện này vì đây không phải chuyện người khác khó có thể tìm hiểu ra được. Quả nhiên, thần sắc của tên nam tử bỗng nhiên trở nên kích động, sau đó lập tức nói, ngươi bây giờ còn cho tinh không đạo đan không? Sau khi nói xong thì dường như lại sợ Diệp Mặc không chịu thừa nhận, cho nên liền tranh thủ nói tiếp. Hư thị thương lâu có được 6 viên tinh không đạo đan, toàn bộ đều thông qua bán đấu giá ở ngoài. Ta ở chỗ này quan sát khá lâu, phát hiện ngươi một lò luyện được 9 viên, không phải tuyệt đối nữa còn hơn. Nói cách khác, trên người ngươi còn ít nhất 3 viên tinh không đạo đan. Ngươi định dùng hỗn nguyên nhây hà quả, đổi lấy tinh không đạo đan của ta sao? Trong lòng Diệp Mạc hiểu được một chút, nhưng càng kinh ngạc hơn. Một quả hỗn nguyên nhây hà quả giá trị cao hơn vô số lần với tinh không đạo đan. Chẳng nhẽ lại có người chịu dùng một quả hỗn nguyên nhây hà quả đổi lấy một viên tinh không đạo đan. Tên này đã sớm tấn cấp lên đạo nguyên thánh đế, vậy mà muốn dùng hỗn nguyên nhây hà quả đổi lấy tinh không đạo đan. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Diệp Mạc lần nữa sử dụng thần thức quét tới tên nam tử kia. Sau một lát thì giật mình hiểu ra, người này hẳn vào lúc sắp tấn cấp lên đạo nguyên thánh đế xảy ra vấn đề, cho nên lúc này mới không phải là tu vi hóa đạo, cũng không phải đạo nguyên. Có thể nói rằng hiện tại y đang ở tình cảnh giằng co, đã không còn cách nào có thể đem sự cảm ngộ của mình hạ xuống đến hóa đạo thánh đế, càng không có biện pháp để tiếp tục cảm ngộ tấn cấp lên đạo nguyên. Nếu như y không thể mau chóng tấn cấp lên đạo nguyên, thì sẽ phải dậm chân tại chỗ một bước này. Thời gian dài trôi qua không tìm được cách giải quyết, căn cơ sẽ bị sụp đổ, vĩnh viễn cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Khó trách vì sao tên này muốn đổi tinh không đạo đan của mình. Tinh không đạo đan chính là thần đan cảm ngộ tấn cấp đạo nguyên thánh đế. Hơn nữa, so với cả nguyên quả, tinh không đạo đan còn chân quý hơn nhiều. Bởi vì tinh không đạo đan là thần đan được luyện chế từ tinh không điên. Tinh không điên là thứ sinh trưởng trong hư không, có một loại hư không đạo vận, cũng có thể nói là đạo vận hư vô. Loại đạo vận này tinh không sẽ giúp cho người sử dụng cảm ngộ được đại đạo mà mình cảm ngộ trước đó. Sau đó tiêu trừ đại đạo mình không cần thiết cảm ngộ, lại giúp cho đại đạo của chính mình còn ở tu vi hóa đạo trở về trạng thái không. Sau đó bắt đầu cảm ngộ đại đạo đạo nguyên. Càn nguyên đạo quả là sử dụng khi đạt được tu vi hóa đạo viên mãn, thông qua đạo quả để cảm ngộ, không có sự trợ giúp với đại đạo trở về trạng thái không, cũng không thể nào tiêu trừ được đại đạo mà mình cảm ngộ khi cần thiết. Tên nam tử này không biết vì sao lại gấp đến như vậy, hiện tại không có chút tình huống chủ động cảm ngộ đạo nguyên đại đạo. Đại đạo y lúc này cảm ngộ đến một bộ phận của đạo nguyên, nhưng bộ phận này y lại không cần tới, cho nên lúc này mới cần tới tinh không đạo đan để xóa bỏ bộ phận vô dụng đó, sau đó một lần nữa cảm ngộ đại đạo của đạo nguyên. Sau khi hiểu được thứ mà tên nam tử này cần, Diệp Mặc cũng không hề cảm thấy quái lạ nữa. Tiên linh thảo hoặc đạo quả, quả thực là rất chân quý, nhưng yếu tố quyết định vẫn là nó có hữu dụng cho mình hay không. Nếu như không có chút tác dụng nào, dù đổi lấy thần tinh, giữ lại cũng không có chút ý nghĩa. Thực sự giống như người đang sắp chết, khát trên sa mạc, lúc này là có người mang đến cho một lít nước cùng với một cân vàng cho người đó, thì đương nhiên người kia sẽ chọn một lít nước. Tên nam tử kia lúc này đã khôi phục sự tỉnh táo, liền không chút hoang mang nói rằng: đúng thế, ta muốn dùng hỗn nguyên nhây hà quả đổi lấy tinh không đạo đan. Đương nhiên là ngươi cũng biết rõ giá trị của hỗn nguyên nhây hà quả so với tinh không đạo đan nhiều hơn gấp vô số lần, cho nên ngươi cần phải bù cho ta một ít. Diệp Mạc không nói, nếu như đối phương không phải là kẻ đang bức thiết muốn có tinh không đạo đan, thì để cho hắn bù thêm một chút phí tổn hắn cũng nguyện ý. Nhưng hiện tại thì hắn không hề muốn như vậy. Một quả hỗn nguyên nhây hà quả đổi lấy một viên tinh không đạo đan, như vậy cả hai bên đều vui vẻ. Thấy Diệp Mạc không nói lời nào, tên nam tử: ngươi bỏ thêm 10 tỷ thần tinh, cộng thêm 50 đạo quả, 2 viên tinh không đạo đan nữa, đổi lấy hỗn nguyên nhây hà quả của ta. Diệp Mạc thiếu chút nữa thì tức điên lên rồi, tên này thật đúng là dám dùng công phu sư tử ngoạm. Vốn ý định của hắn chỉ là muốn đổi mà thôi, nhưng tên này dám nói vậy thì đã là chuyện khác. Ngươi không cảm thấy cái giá đó quá bất hợp lý sao? Diệp Mạc châm chọc một câu. Tên nam tử kia giống như không nghe ra giọng điệu của Diệp Mạc, vẫn bình tĩnh, thoải mái. Cũng không hề quá, hỗn nguyên nhây hà quả vì sao lại ít như vậy, cũng chính là vì không hề có cơ duyên. Và hỗn nguyên nhây hà quả chính là một trong những loại cơ duyên đó. Những người muốn thành tựu hỗn nguyên thánh đế thậm chí có thể nguyện ý bỏ ra giá gấp nhiều lần so với cái giá mà ta vừa nói. Dừng chút, tên nam tử kia lại nói tiếp. Ta biết rằng ngươi lợi hại, nhưng nếu ta đưa ra ngoài tin tức Diệp Đan Thánh ngươi đã có được một quả hỗn nguyên nhây hà quả, vậy thì ngươi có biết được hậu quả là gì không? Cho dù ngươi không có hỗn nguyên nhây hà quả, thì những kẻ bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia cũng sẽ không đơn giản bỏ qua cho ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Giọng điệu Diệp Mạc lập tức trở nên lạnh lẽo, Nam tử không thèm để ý mà nói tiếp. Nếu như ngươi cho rằng ta đang uy hiếp ngươi, vậy thì cứ cho là như vậy. Ồ, nếu nói như vậy, sau khi ngươi ra ngoài rồi, ta sẽ đưa tin tức rằng trên người ngươi có ít nhất 2 quả hỗn nguyên nhai hạ quả. Vậy hậu quả ngươi gặp phải sẽ càng thêm đặc sắc, đúng không? Diệp Mặc cũng không chút do dự mà phản kích. Tuy rằng hắn đã phản kích lại, nhưng cũng không phải là nói bừa như vậy. Hắn khẳng định trên người tên nam tử này có ít nhất 2 quả. Nam tử kia căn bản cũng không hề sợ hãi. Cho dù ngươi nói thì sao, đâu ai biết được ta là ai chứ? Diệp Mặc cười ha ha. Không ai biết ngươi là ai, cho dù không thèm quan tâm tới những đạo quả của tầng thứ 8 trở xuống trong đạo quả tháp, thì cũng không phải là người nào cũng có thể đi lên tầng thứ 9 của đạo quả tháp. Mà tu vi hóa đạo như ngươi, muốn lên tầng 9 đạo quả tháp, ngoại trừ 3 người đứng đầu trong thần bảng ra, thực sự không tìm được người nào khác. Theo như trang phục của ngươi, tao đoán rằng ngươi chính là người đứng đầu trên thần bảng, Thái Thúc Dịch. Nói xong, Diệp Mặc lập tức đứng lên. Mà ngay bây giờ ta cũng có thể đưa tin tức đó ra ngoài, ngươi cứ tùy tiện đi thôi. Ta hiện tại muốn đóng cửa hàng, đồng thời còn muốn truyền tin tức này ra ngoài một chút. Thấy Diệp Mặc nói đi là đi, thậm chí ngay cả hỗn nguyên nhai hạ quả cũng không thèm nhìn đến một cái, thì tên nam tử kia lập tức có chút hoảng hốt, liền nhanh chóng đứng lên cắn răng. Ta và ngươi đổi giao dịch chút, một hỗn nguyên nhai hạ quả đổi đấy một viên tinh không đạo đan. Diệp Mặc bình tĩnh nhìn tên nam tử kia. Ta lúc nào nói rằng muốn đổi một, hỗn nguyên nhai hạ quả với ta không hề có tác dụng. Nếu như ngươi muốn thì xin cứ tự nhiên, cứ giao tin ra ngoài rằng ta có hỗn nguyên nhai hạ quả. Cũng không vấn đề. Ha! Tên nam tử kia lần này thực sự đã luống cuống. Diệp Mặc vậy mà không hề có ý định trao đổi cùng với y. Loại chuyện tình chiếm được đại tiện nghi này mà đối phương cũng không muốn sao. Tên nam tử kia lúc này nhanh chóng ổn định lại tâm thần của chính mình. Cũng hiểu được rằng muốn bàn chuyện làm ăn thì tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc trước mặt. Nghĩ tới đó liền dứt khoát. Bản thân ta vì đạt tới tu vi hóa đạo viên mãn, cho nên sau khi tiến vào tầng 9 thì đã bị hỗn nguyên khí tức của hỗn nguyên nhây hà quả xâm nhập, lập tức muốn tự động cảm ngộ tấn cấp. Nếu như không phải căn cơ ta thâm hậu thì đã bị khí tức đại đạo tầng 9 khiến cho bạo thể. Tuy rằng ta đã cưỡng chế áp bức nhưng cũng bị trở thành cái dạng không cách nào tấn cấp vượt lên tu vi đạo nguyên. Chỉ có cách duy nhất là sử dụng tinh không đạo đan trừ bỏ đi đạo khí vận dư thừa lúc trước của mình. Quả nhiên, giống như những gì mình vừa đoán, Diệp Mặc thầm nghĩ rằng tầng 9 của đạo quả tháp thật đúng là lợi hại. Xem ra, cho dù bản thân hắn đi lên, cũng khó tránh khỏi cái vận khí đen đủi đó. Diệp Mặc cũng không thực sự chú ý tới hỗn nguyên như hạ quả. Hắn nghe người đàn ông áo đen này nói vậy dứt khoát nói rằng 5 tỷ thần tinh, một quả hỗn nguyên như hạ quả, đổi lấy một viên tinh không đạo đan. Người đàn ông áo đen nghe Diệp Mặc nói vậy thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Thế nhưng y vẫn cố nén lửa giận trong lòng, lấy ra một chữ vật cùng hỗn nguyên nhai hạ quả đưa cho Diệp Mặc. Có thể lấy tinh không đạo đan ra. Diệp Mặc kiểm tra thần tinh cùng hỗn nguyên nhai hạ quả, lúc này lấy ra một bình ngọc đưa cho người đàn ông áo đen, đồng thời nói rằng, cư xử phúc hậu chút. Người đàn ông áo đen sau khi kiểm tra qua tinh không đạo đan hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngươi rất phúc hậu, có lẽ chúng ta sau này có thể gặp lại. Tương lai, khi chúng ta gặp nhau, ta hy vọng ngươi cũng có thể phúc hậu như ngày hôm nay. Người đàn ông áo đen nói xong, xoay người cấp tốc ra khỏi cửa hàng của Diệp Mặc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì. Chúng ta đi thôi. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi ra khỏi cửa hàng, trở tay đem pháp bảo cửa hàng của mình thu lại. Ngươi là Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc vừa thu hồi cửa hàng xong, một ông lão gầy gò xuất hiện trước mặt Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận. Bán bộ hỗn nguyên thanh đế, ánh mắt Diệp Mặc đảo qua trên người ông lão gầy gò một chút liền nhìn ra tu vi đối phương. Đừng thấy trên thân người này không có nửa phần đạo vận dao động, hơn nữa ánh mắt bình thường không có gì lạ. Nhưng Diệp Mặc không chỉ nhận ra người nọ là bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa còn khẳng định người này chính là một trong 2 bán bộ hỗn nguyên xuất hiện trên hội đấu giá lúc trước. Chính là ta, vị tên hữu này tìm ta sao? Diệp Mặc chắp tay bình tĩnh. Ta là Thuần Vu Văn, bán đấu giá hư thị. Ngưỡng mộ đại danh Diệp Đan Thánh đã lâu. Trước đây bởi vì Diệp Đan Thánh đang lo việc buôn bán, không tiện quấy rầy Diệp Đan Thánh. Hiện tại Diệp Đan Thánh vừa lúc không bận gì, không biết Diệp Đan Thánh có thời gian đến chỗ ta ngồi chút không? Ông già gầy yếu này ngữ khí cũng khách sáo. Diệp Bạch nhận ra Thuần Vu Văn, cũng biết ông ta đến từ đâu. Nếu như là trước khi đạo quả tháp mở ra, Diệp Mặc khẳng định sẽ không chút do dự đến ngồi một lát. Hiện giờ Diệp Mặc bên này việc đã xong, với hắn mà nói quan trọng nhất là lập tức rời khỏi hư thị. Hắn mới không ngu cùng bán bộ hỗn nguyên đi nói chuyện phiếm. Chờ đợi Thuần Vu Văn nói hết, Diệp Mặc lập tức nói. Đa tạ Thuần Vu tiên hữu đã mời, chỉ là tại hạ có hẹn với người khác. Chờ đến cuộc hẹn xong lập tức sẽ quay lại hỏi thăm Thuần Vu tiên hữu. Diệp Mặc nói xong là một đạo nguyên đan thánh, địa vị phi thường cao, cũng không cần hỏi Thuần Vu là tiền bối. Cho dù gặp phải hỗn nguyên thánh đế, hắn cũng có tư cách làm bạn ngang hàng. Nói xong, Diệp Mặc căn bản không đợi Thuần Vu Văn nói tiếp, liền bổ sung. Vậy Thuần Vu tiên hữu đi trước, tin rằng sẽ rất nhanh gặp lại. Lần này Diệp Mặc nói xong trực tiếp kéo Mục Tiểu Vận cấp tốc rời khỏi quảng trường đạo quả tháp. Hắn không muốn gặp thù Thuần Vu Văn là có mấy nguyên nhân. Một, bởi vì Diệp Mặc cảm giác Thuần Vu Văn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Người này là một bán bộ hỗn nguyên. Hơn nữa, khí thế so với Không Hãn Thánh Đế dường như còn mạnh hơn. Còn nữa là Diệp Mặc biết nếu như người của Ảnh Hư Bảo đã đến, chuyện hắn đã bán ra Thái Sơ Đạo Văn quà tại Ảnh Hư Bảo bất kỳ lúc nào cũng có thể bại lộ. Đối với nữ đạo nguyên thánh đế kia của Ảnh Hư Bảo, Diệp Mặc cũng không trông cậy rằng cô sẽ không nói ra chuyện mình đã từng bán ra Thái Sơ Đạo Văn quà. Diệp Mặc ngay khi không để ý Thuần Vu Văn điền đi, cũng đã định sẽ xung đột với Thuần Vu Văn. Một khi Thuần Vu Văn làm căng, vậy thì đánh với hắn một trận. Vô luận là nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không muốn ở chỗ này thêm chút nào nữa. Thấy Diệp Mặc ngay cả chờ ông ta trả lời cũng không, liền xoay người rời khỏi. Thuần Vu Văn sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Ông còn chưa từng thấy qua hóa đạo thanh đế nào kiêu ngạo lớn như vậy. Ông ta lập tức sắp xông lên chặn Diệp Mặc, muốn cho Diệp Mặc biết tay. Thuần Vu tiên hữu, khoan đã. Một gã đàn ông mặt trắng, xanh như người chết ngăn trước người Thuần Vu Văn. Vốn muốn hành động của Thuần Vu Văn sau khi thấy người này là sắc mặt hơi cương một chút, lập tức ngữ khí ngủng ngẳng, cứng nhát nói. Trạm tiên hữu, có ý gì? Vì sao ngăn ta? Người nọ là bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc, tu vi không kém hơn cả. Hơn nữa thế lực phía sau lưng là hải tộc, so với ông ta còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời ông ta không thể đắc tội người này. Người đàn ông sắc mặt trắng xanh khàn khàn. Thuần Vu tiên hữu xin nghe ta nói, Diệp Mặc này là đại địch của hải tộc chúng ta. Người này giết hơn 100 thánh đế hải tộc. Nếu không thể đưa hắn đến hải tộc, ta không cách nào ăn nói. Thuần Vu Văn sắc mặt hơi động xuống, Diệp Mặc cùng hải tộc có thủ án. Ông ta hiển nhiên sớm đã biết, song ông ta cũng hiểu bán bộ hỗn nguyên thánh đế này của hải tộc, sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị động thủ, bởi vì muốn Diệp Mặc hỗ trợ thu thập đạo quà. Tự hồ biết được suy nghĩ trong lòng Thuần Vu Văn, tên bán bộ hỗn nguyên thánh đế hải tộc kia tiếp tục. Thuần Vu tiên hữu tìm Diệp Mặc vì chuyện gì, ta cũng rõ ràng. Diệp Mặc ở chỗ này tuy rằng chỉ mới có nửa ngày, tao đoán chừng trên người hắn có khoảng chừng hơn 200 đạo quả. Trạm hắn, chỉ ta, hứa hẹn, chỉ cần Thuần Vu tiên hữu không ngăn trở tao báo thù, nhất định sẽ bồi thường cho Thuần Vu tiên hữu 100 đạo quả. Dừng lại một lát, y nhìn bóng lưng một gã bán bộ hỗn nguyên khác rời khỏi quảng trường đạo quả tháp nói rằng, đương nhiên, Thuần Vu tiên hữu phải giúp ta ngăn tên bộc huấn Tuấn Hiệp kia, để cho ta dễ động thủ. Không thành vấn đề. Thuần Vu Văn trong nháy mắt liền đồng ý đề nghị của bán bộ hỗn nguyên hải tộc này. Ông ta chỉ cần ngăn cản bốc Tuấn Hiệp đã có thể có được 100 đạo quả. Thực sự là giao dịch có lợi. Huống chi, cho dù Diệp Mặc đồng ý đề xuất ông ta, ông cùng ông rời đi. Sau khi ông ta lấy sạch đồ vật trên người, hải tộc cũng sẽ không đồng ý. Người đỏ mắt tức giận càng nhiều. Cho nên, sau khi tên bán bộ hỗn nguyên thanh đế hải tộc này đưa ra yêu cầu, ông lập tức đền đồng ý. Nguy hiểm hải tộc gánh chịu. Ông chỉ cần được tài lộc, chuyện tốt này ông sao lại cự tuyệt. Ông ta tin tưởng bán bộ hỗn nguyên thanh đế hải tộc này sẽ không đổi ý, trừ phi hải tộc không muốn đến hư thị. Hải tộc, các loại tài liệu, thần tinh, căn bản là không thiếu. Không Hàn thanh đế thấy Bỗng Tuật Hiệp cùng với Thuần Vu Văn cùng với tên thanh đế hải tộc lần lượt đi theo Diệp Mặc, chỉ cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Diệp Mặc nếu như dễ bị đánh cướp như vậy, vậy còn cần chờ tới ngày hôm nay sao? Thiên Thủy Thánh Đế căn bản là nhìn ngay ra, nhưng cũng không có gì, chỉ chú ý các quầy hàng đạo quả trên quảng trường đạo quả tháp. Một khi xuất hiện đạo quả y cần, y sẽ đúng lúc tiến lên thường lượng. Tiểu Vận, tao đưa em vào thế giới trang vàng trước. Diệp Mặc vừa ra khỏi hư thị, liền nói với Mục Tiểu Vận. Hắn biết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mục Tiểu Vận tuy rằng vẫn không biết quá trình cụ thể sự việc, nhưng biết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế sắp đuổi tới đây, cô tu vi quá thấp, chỉ có thể ở trong thế giới trang vàng. Không có Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc phóng thời không thoa cấp tốc phi hành trong hư không, tốc độ càng lúc càng nhanh, dựa vào phương hướng hắn chọn là tiến vào âm minh giới. Một ngày thời gian chưa qua hết, phạm vi thần thức Diệp Mặc đã xuất hiện một vệt sáng nhạt. Diệp Mặc chắc chắn là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc cũng đã đuổi theo hắn. Một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế đuổi theo hắn cũng là bình thường. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế có thể không có thần thông phi hành cực phẩm. Diệp Mặc nuối tiếc hắn có quá ít thời gian, nếu như dư giả, hắn tuyệt đối sẽ bố trí thêm một trận pháp cản trước. Tuy rằng hắn không sợ bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng không có nghĩa hắn khẳng định có thể đánh được bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Một tinh cầu sứt mẻ không có dấu chân người xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc. Cái tinh cầu này ngay cả tầng khí quyển cũng không có, trôi dạt trong hư không, càng giống một viên vẫn thạch rất lớn. Diệp Mặc trước tiên liền đáp xuống cái tinh cầu này, đồng thời quăng xuống mấy cái trận kỳ. Cùng một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế chiến đấu, cho dù có chút lợi thế có thể lợi dụng, Diệp Mặc cũng không vứt bỏ. Trận pháp non nửa được bố trí xong, tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc cũng đã rơi xuống tinh cầu đổ nát. Diệp Mặc phóng tử đao, nhìn chòng chọc tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế trước mặt này không nói lời nào. Người này sắc mặt tái nhợt, một ít đạo vận hơi nước dao động cho thấy người này còn đang sống. Ngươi biết vì sao ta không lập tức giết ngươi không? Bởi vì ta biết ngươi là một đạo nguyên đan thánh, thậm chí có thể luyện ra tinh không đạo đan hạng nhất. Thánh đế hải thi tộc sau khi nhìn chăm chăm Diệp Mặc một lát chậm rãi. Bó tay chịu trói, ta không giết ngươi. Ngươi biết lời của ta nói là thật. Hải tộc chúng ta thiếu khuyết một vị đan thánh. Ngươi có thể ở lại hải tộc chúng ta, luyện đan bù đắp tội lớn của ngươi. Trước ngăn được một đao của ta, rồi hãy om sòm. Từ đao trong tay Diệp Mặc bỗng lóe sáng một đường cầu vòng màu tím hơn vạn trượng bổ tới. Từ luồng cầu vòng màu tím hư không xung quanh hoàn toàn nổi bật thành một mảng màu tím lóa mắt. Đúng là sát khí chấn động, xé rách hư không. Một luồng xanh biếc như là nước càng trói mắt hơn đột ngột xuất hiện trước ánh đao tím, hầu như là luồng sáng đồng thời liền đánh vào nhau. Trong quá trình này không ngừng không nghỉ, không có khoảng cách, thậm chí chỉ không có chậm hơn nửa phần thời gian. Bành! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, vô số luồng ánh sáng xanh biếc như nước bị văng ra khắp nơi, ánh đao màu tím của Diệp Mặc cũng bị đánh tan ra tứ phía. Nguyên thần mạnh mẽ rồi ngược lại càng khiến lực lượng không hư không kinh khủng truyền đến. Diệp Mặc cảm giác được ngực của mình một trận nặng trĩu nhạt, giống như bị một truy sát lớn nện vào. Trực tiếp đánh bay, luồng ánh sáng màu nước tóe đen kia theo vị trí phía sau xé ra khu vực của Diệp Mặc, đánh lên chỗ Diệp Mặc đang đứng, trực tiếp đánh trúng vị trí Diệp Mặc đang đứng ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, tinh cầu này tuy rằng vốn sứt mẻ tàn tạ nhưng cũng coi như hoàn chỉnh. Hiện tại trực tiếp bị đánh bay non nửa, mà một ít trận kỳ trong hư không Diệp Mặc vừa bố trí trước đó trong một khoảng thời gian này đã bị oanh kích toàn bộ. Diệp Mặc rơi vào trong một góc tinh cầu, nguyên thần có chút cực kỳ chật vật. Hắn tự thật không ngờ là một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế lại dũng mãnh đến vậy. Nếu như đối phương là Hỗn Nguyên Thánh Đế, há chẳng phải là mình chỉ có thể chờ chết sao? Vừa nãy hắn thậm chí không nhìn rõ ràng tên Thánh Đế hải tộc này đến tột cùng dùng thứ pháp bảo gì. Khó trách có thể giết Thánh Đế hải tộc ta, xác thực có chút bản lĩnh, có thể chạy thoát khỏi tay ta. Vậy thì dĩ nhiên, lại làm một lần nữa. Pháp bảo trong tên Thánh Đế hải tộc này không ngừng phóng ra, lần này Diệp Mặc đã nhìn thấy rõ ràng đó chỉ là một cây thước màu trắng bình thường. Lúc này ra tay lần nữa, tên Thánh Đế hải tộc này trong lòng càng nóng nảy vô cùng. Gã khẳng định cây đao kia của Diệp Mặc là một pháp bảo tiên thiên, bằng không Diệp Mặc chắc chắn vừa rồi sẽ bị thương nặng. Không chỉ đơn giản như vậy, một đao kia của Diệp Mặc đánh ra, giới vực hư không vốn rắn chắc, vậy còn bị đánh ra từng đợt gợn sóng, thậm chí còn có vết rách rất nhỏ. Không phải pháp bảo tiên thiên, sao có thể làm được? Tử đao đồng thời phóng ra phóng thứ hai, lần này ánh đao hoàn toàn không sáng chói vào oanh liệt như vừa nãy, chỉ có một vệt đạo văn văn vặn vẹo chưa tới trăm trượng. Lần này Diệp Mặc đã toàn lực phóng ra, đây là thần thông đao đạo mà ngay cả bản thân hắn hiện giờ cũng không thể khống chế được, Lạc Ngân Đao Văn. Diệp Mặc đương nhiên biết hiện tại Lạc Ngân Đao Văn của hắn hoàn toàn phóng ra lực đáng sợ thế nào, một khi chính hắn cũng không cách nào khống chế luồng đao văn này, Luồng đao văn này rất có thể sẽ dội ngược lại hắn. Hiện tại, Diệp Mặc đối mặt với bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, tu vi so với hắn còn cao hơn một bậc. Nếu như còn giữ lại, đó mới là muốn chết. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này lập tức cảm thụ được Lạc Ngân đao văn của Diệp Mặc. Hiện tại, gã cùng Diệp Mặc đối mặt với chiến đấu. Một cái liếc là nhìn thấy luồng đao văn của Diệp Mặc có quan hệ với Thái Sơ Thần Văn. Sau khi hiểu biết Diệp Mặc biết Thái Sơ Thần Văn, tên Thánh Đế hải tộc này không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Gã biết Thái Sơ Thần Văn có thể truyền thừa. Nếu thực sự là Thái Sơ Thần Văn thì Diệp Mặc là đan thánh, gã cũng phải giết. Thái Sơ Thần Văn, loại đại thần thông này không phải chuyện đùa. Dù y cũng không cách nào ngăn cản được khát vọng trong nội tâm. Đao văn vặn vẹo trăm trượng, trong nháy mắt cuốn sạch hư không vô tận chung quanh nơi đây. Ngoặt ngoài, thoạt nhìn ánh đao vặn vẹo, trái lại nhỏ hơn so với đao một chút. Nhưng phạm vi sát thế còn lớn hơn so với đao mang màu tím, hồng 10 vạn trượng lúc trước. Dưới thần văn dập dần, hư không trong nháy mắt đã bị trói chặt lại. Một loại sát ý hủy diệt xâm nhập vào tâm hồn người, xuyên thấu tất cả vật chất. Bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc vốn không hề xem Diệp Mặc ra gì. Sau khi thấy một luồng đao văn vặn vẹo này bổ tới, tâm thần run lên. Giờ khắc này, gã cảm giác toàn thân đều giống như bị một luồng đao văn vặn vẹo nhìn chăm chăm vào. Tất cả đều là cảm giác hủy diệt, không được tự nhiên. Lúc này, tên Thánh Đế hải tộc này đâu còn để ý tới Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc nữa. Cây thước trắng trong tay biến ảo thành một mảnh tiên mặt sáng trắng gần như mặt của gã. Một mảnh tiên mặt này chợt nảy ra luồng lực ngăn cản đao văn hủy diệt bổ tới bên ngoài. Diệp Mặc cả người run lên, cảm giác này không phải là Thánh Đế hải tộc cho hắn. Hắn cảm giác không còn cách nào khống chế luồng đao văn này. Một luồng đao văn này quá mức đáng sợ. Diệp Mặc khẳng định nếu như hắn có thể khống chế một luồng đao văn này, thì bước tiếp theo của hắn chỉ cần thi triển thần thông thuấn tức, sau đó dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn nhất định có thể giết chết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này. Có thể chính bởi vì hắn bản thân không thể khống chế luồng Lạc Ngân đao văn hủy thiên diệt địa này, nên cần gì nói chuyện tới thần thông còn lại. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn làm cho đao văn tiếp tục nữa, nhưng hắn biết tiếp tục nữa tâm thần hắn đều sẽ vỡ ra, bị một luồng đao văn này hoàn toàn dội ngược. Chỉ là một hóa đạo thánh đế lại không thể khống chế thần thông vượt xa hóa đạo thánh đế. Hết lần này tới lần khác, tử đao của hắn còn có thể phát huy ra loại thần thông này. Đây là may mắn, cũng là một sự đáng sợ. Sau khi thức hải của Diệp Mặc phát sinh ra một trận thanh âm ken két, Diệp Mặc cũng không dám cho một đao văn suýt hủy diệt này điên cuồng thêm nữa. Hắn ép buộc bao lấy đao văn sát thế hủy diệt đang kéo dài kia. Hắn biết cứ tiếp tục như vậy, khẳng định có thể giết chết tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, thậm chí căn bản không cần phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung. Xong, hắn biết sau khi giết chết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này, hắn cũng sẽ bị đao văn này phản đòn lại. Dù không chết, thức hải cũng nổ tung, thậm chí sẽ trở thành một kẻ ngu ngốc. Hầu như là hư không có thể đều nổ vang, vang lên tiếng nổ tung. Đao văn màu tím vặn vẹo cùng bạch xích và thiên mạc của bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc này va chạm vào nhau, làm hư không xung quanh nổ ra vô số khe nứt. Quần áo Diệp Mặc bị rách toác, thức hải liên tiếp phát sinh ra những tiếng ken két. Thần nguyên chấn động mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Diệp Mặc. Cái tinh cầu sứt mẻ đổ nát, hai người tranh đấu cũng không chịu nổi loại dư chấn đáng sợ này nữa, trực tiếp bị nổ nứt ra tứ phân ngũ liệt. Tên bán bộ thánh đế của hải tộc kia trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, quần áo cũng bị rách bươm, cả người vết máu loang lổ, giống như là một huyết nhân. Rất hiển nhiên, trong quá trình một chiêu điều mạng này, thương thế của gã so với Diệp Mặc thì càng nặng. Diệp Mặc cố nhịn thức hải bị tổn thương, đang muốn rèn sắt khi còn nóng phóng ra tuyệt thánh kim cốt cung, chỉ nghe thấy một tiếng phẫn nộ gầm rú truyền đến. Ai đánh bay nhà của ông? Ông phải bóp chết tên khốn này! Diệp Mặc bởi vì bị đánh bay, lúc này nhìn thấy trong tinh cầu sứt mẻ đổ nát này nổ thành mảnh nhỏ, một hòa thượng cả người tỏa kim quang lao tới. Tuy trên người y không có y phục, nhưng kim quang kia thật giống như y phục bao bọc lấy y. Hòa thượng này cách bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc gần hơn so với Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc thấy vậy vừa tới đã vươn tay chụp bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc, gần như đồng thời gầm rú lên. Ông bóp chết người, con kiến này dám phá nhà của ông! Hòa thượng cả người kim quang này trốn trong tinh cầu sứt mẻ cũng không biết không khiến Diệp Mặc khiếp sợ, bởi vì hắn cũng thường trốn ở một vài tinh cầu sứt mẻ chữa thương. Khiến cho Diệp Mặc khiếp sợ chính là hòa thượng tự xưng là ông mày đi ra, không ngờ lại là một tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc này ngất như con kiến. Bán bộ Hỗn Nguyên Thanh Đế hải tộc này thậm chí ngay cả nửa phần năng lực cũng không có. Diệp Mặc kinh hãi không gì sánh được, người này đáng sợ như thế, nếu như muốn bóp chết hắn khẳng định cũng đơn giản như vậy. Đối mặt với loại lực lượng này, dù hắn có 100 cây tuyệt thánh kim cốt cung cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, Diệp Mặc còn dám dừng lại dù chỉ nửa khắc đâu, hắn không chút do dự muốn cuốn lên một vệt sáng mờ xông vào trong khe nứt hư không còn chưa hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào khe nứt, mắt thấy tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc bị hòa thượng kia xưng là ông mày bóp thành bã vụn. Chỉ là một hóa đạo thánh đế còn dám đào tẩu, là bắt nạt ông đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển sao? Hòa thượng nhẹ nhàng buông tay, bán bộ thánh đế của hải tộc trừ cái nhẫn cũng chỉ còn một tiểu thế giới bị hòa thượng này thu lại. Toàn bộ những thứ còn lại đã biến mất không còn dấu vết. Hòa thượng đưa tay về nơi Diệp Mặc biến mất chộp tới, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một khe nứt cực lớn. Hòa thượng này bước lên một bước tiến vào khe nứt, lập tức y dừng lại khi không nghi hoặc lẩm bẩm. Tiểu tử này thật đúng là gian xảo nha, nhưng muốn đào tẩu từ trong tay ông, đừng có mơ. Y cũng không vội vã đi bắt Diệp Mặc, tìm ra một ít tài liệu từ trong chiếc chữ vật của hải tộc thánh đế. Những tài liệu này trong tay y nháy mắt bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hình thành một bộ Phật bảo hoàn chỉnh. Chắc muốn lần nữa đổi thành một quần áo khác. Lao vào trong khe nứt, Diệp Mặc cảm giác đầu tiên là thức hải của mình giống như nổ tung ra vậy. Diệp Mặc liền nuốt vào mấy viên đan dược chữa trị thần thức, đồng thời phóng ra tử đao. Sau một khắc, lại là một vết rách hư không hiện ra. Diệp Mặc không chút do dự lao ra trong khe hở hư không kế tiếp. Cứ như vậy, Diệp Mặc không ngừng phóng tử đao, không ngừng bổ hư không, đồng thời lao vào. Kinh nghiệm đào tẩu của hắn phong phú không gì sánh được, trong lòng rất rõ ràng, có thể vươn tay điền bóp chết một người đã là bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế, cho dù hắn xuất ra tất cả vốn liếng, cũng không cách nào tổn thương được một tọng lông của người ta. Diệp Mặc không thích cái cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Một đường đào tẩu duy nhất của hắn chính là thừa dịp người này không kịp phản ứng đào tẩu đi. Vẫn không thể đào tẩu trong cùng một giới vực, vẫn phải không ngừng xé mở hư không. Trong thời gian ngắn nhất, sau khi liên tiếp xé mở mười mấy cái hư không, Diệp Mặc cảm giác thức hải của mình hầu như đều đã sắp nổ tung ra rồi. Hắn biết mình không còn thể lực tiếp tục như vậy. Lúc này, hắn không tiếp tục, cũng không biết mình đang ở hư không nào. Khi hắn thấy một đám vẫn thạch bay qua, không chút do dự, nhảy lên một khối vẫn thạch, cuối cùng tiến vào thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng hòa lẫn trong đám vẫn thạch, theo đám vẫn thạch này biến mất trong hư không tăm tối vô biên vô tận. Giờ phút này, hòa thượng bóp chết bán bộ Hỗn Nguyên Thanh Đế hải tộc kia mặc Phật bào vào, thậm chí còn tương đối hài đồng, vỗ lên áo bào Phật bào, lúc này mới khinh thường. Ta hôm nay xem ra hóa đạo nho nhỏ có thể chạy tới tận đâu, dám đánh tan nơi ở của ông đây, lá gan không nhỏ. Chỉ có điều y lẩm bẩm chưa tới, sắc mặt liền thay đổi, thần thức xuyên qua vài giới vực hư không, lại không phát hiện hành tung Diệp Mặc. À, đâu rồi? Hòa thượng kinh ngạc nói một câu, bỗng nhiên xé rách không gian bên người, sải bước đi vào, sau đó dừng lại, dùng thần thức quét qua. Sở dĩ y không sợ Diệp Mặc đào tẩu, bởi vì thần thức của y có thể xuyên qua hơn 10 giới vực hư không. Cho dù Diệp Mặc dùng pháp bảo xé rách hư không, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi chạy ra khỏi phạm vi thần thức của hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc thật đúng là không thấy đâu. Tiểu tử này khá lắm, vừa nhìn cũng biết là một tên cá trạch. Hôm nay, coi như người may mắn, ông trời lãng phí thời gian cho tên cá trạch này. Ông làm chính sự quan trọng hơn, chỉ tiếc một cây đào tốt. Nói xong, hòa thượng này cũng tiếp tục lười đuổi theo Diệp Mặc. Lần thứ hai phá vỡ không gian, đảo mắt biến mất không còn bóng dáng. 3 ngày sau, Diệp Mặc từ trong thế giới trang vàng đi ra, thức hải hắn vẫn chưa khôi phục, nhưng vì có cây hỗn độn thụ so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng lần thứ hai sau khi đi ra, Diệp Mặc không cảm thấy nguy hiểm quá lớn, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng, phóng ra tử đao tiếp tục xé rách hư không bay đi thật xa. Diệp Mặc đoán chừng hòa thượng đã bóp chết bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc kia, chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Đế mới đáng sợ như vậy. Một Hỗn Nguyên Thánh Đế muốn xé rách hư không, nhất định không có bất cứ trắc trở gì. Diệp Mặc sao dám ở lại ngay chỗ này không đi? Hơn nữa, hiện tại Diệp Mặc cũng không biết mình đang ở vị trí nào. Phải chăng là không ngừng xé mở không gian hư không đối với hắn, không có ảnh hưởng gì nữa? Vốn dĩ, hắn lên kế hoạch đi âm minh giới, nhưng bây giờ căn bản không biết mình đang ở vị trí nào, còn đi âm minh giới cái gì nữa? 3 năm sau, Diệp Mặc dừng lại. Hắn không biết mình đã xé rách hư không bao nhiêu, Thế nhưng hắn biết vị trí hiện tại của mình nhất định là ở giới vực cấp thấp. Diệp Mặc dựa vào theo cái cách mù mịt chạy lung tung của hắn, cho dù băng qua 3.000 năm nữa, hắn cũng chỉ có thể chạy trong hư không. Phương vị châu Nguyễn Nhâm Cung mà Áo Hách đưa cho hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không cách nào có thể xác định được rất nhiều giới vực. Hư không loạn giới vực cấp thấp này, Diệp Mặc tin tưởng, chờ sau khi thức hải của hắn hoàn toàn khôi phục, thần thức có thể xuyên qua một vài giới vực. Hay là trước tiên khôi phục thức hải rồi hãy nói. Diệp Mặc lựa chọn một khối vẫn thạch nữa, sau khi khống chế thứ giới trăng vàng tiến vào vẫn thạch, mới an tâm khôi phục thức hải. Khiến cho Diệp Mặc thật không ngờ chính là khi hắn thử dùng âm tảo hồn giác chữa trị thức hải, hiệu quả tốt hơn so với dùng giác hồn tảo để luyện chế đan dược. Không nghĩ tới là, thậm chí có những thu hoạch như thế, Diệp Mặc trong lòng mừng như điên. Lúc trước thức hải của hắn rất ít bị tổn thương như thế này, một vài vết thương nhỏ cho dù đan dược hoàn toàn có thể giải quyết. Lần này, thần thức của hắn sở dĩ tổn thương nghiêm trọng như vậy, thực ra không quan hệ gì tới bán bộ hỗn nguyên thanh đế hải tộc, bởi vì tự hắn dùng mình tử đao thi triển lạc ngân đao văn, vượt qua năng lực của hắn. Khi ám tảo bắt đầu chữa trị thức hải của Diệp Mặc, hỗn độn thụ không ngừng tỏa ra sức sống trợ giúp ám tảo chữa trị thức hải cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được trong quá trình thức hải của mình được chữa trị, thậm chí có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thức hải tựa như đang hình thành một thế giới mới. Không sai, chính là một thế giới mới. Thức hải của hắn có thể hình thành thế giới, nhưng thế giới mới bây giờ hình thành hoàn toàn không giống với trước đây. Diệp Mặc phúc đến thì lòng cũng tự sáng, lập tức bắt đầu vận chuyển thần niệm cửu truyền. Thực tế, phần 6 của thần niệm cửu truyền hắn căn cứ theo tam sinh quyết để sửa chữa. Cho dù hắn không vận chuyển, thần niệm cửu truyền cũng bắt đầu tự động vận hành. Thì ra thức hải bị che phủ, một thế giới thần thức hoàn toàn mới xuất hiện trong ý niệm của Diệp Mặc. Hỗn độn thụ vẫn được hắn săn sóc ân cần trong tử phủ, lại trực tiếp chuyển rời vào trong thức hải. Thần thức của hắn tăng gấp bội, thế giới thức hải cũng tăng tốc hoàn thiện. Sau đó là một cái khe, cuối cùng trong thức hải được lấp đầy. Diệp Mặc cũng cảm giác được một loại sung sướng tới cực điểm mạnh mẽ vọt tới. Thần thức của hắn vận chuyển càng dễ dàng hẳn lên. Thần niệm cửu truyền Niết Bàn. Diệp Mặc thì thào tự nói một câu. Hắn biết thần niệm cửu truyền Niết Bàn cực kỳ gian nan, trắc trở. Không nghĩ tới dưới sự trợ giúp của ám tảo cùng hỗn độn thụ, không ngờ Niết Bàn đơn giản như vậy. Một năm sau, thức hải Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thần niệm cửu truyền còn trực tiếp thăng cấp lên chuyển thứ 6 Niết Bàn. Không chỉ thức hải tăng lên mạnh mẽ, thần thức càng mạnh mẽ, Diệp Mặc lúc này mới hỏi han Mục Tiểu Vận, vô cùng tin tưởng một lần nữa rời khỏi thế giới trang vàng, trở lại hư không. Sau khi Diệp Mặc trở lại hư không, trước tiên thần thức toàn bộ quét ra, muốn biết nơi thần thức mạnh mẽ của hắn bây giờ có thể xuyên qua giới vực hư không cấp thấp được không. Khi thần thức của hắn quét ra thứ mà mắt thường không thể thấy được, hắn lập tức biết thần thức của hắn ở đây có thể miễn cưỡng xuyên qua một giới vực. Nếu như là trước đây chưa gặp phải hòa thượng thân tỏa kim quang, Diệp Mặc chắc chắn vẫn sẽ có chút mừng rỡ. Thế nhưng, hiện tại Diệp Mặc biết đó căn bản chẳng là gì. Trong vũ trụ hư không mênh mông, có rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa, hắn biết giới vực hiện tại thần thức hắn xuyên qua là giới vực yếu kém nhất, thậm chí so với giới vực hư không ở tu chân giới còn kém xa vô số lần. Tinh không. Trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một mảng trời sao, hắn lập tức kinh ngạc vui mừng hẳn lên. Tinh không giống với hư không. Tinh không có vô số tinh cầu, có điều là có nghĩa có sinh mệnh tồn tại. Diệp Mặc trước tiên liền xé rách mảnh giới vực hư không trước mắt, sau một khắc đã xuất hiện trong tinh không. Lúc này thức hải của hắn có vô số tinh cầu, những tinh cầu này phần lớn là những tinh cầu không có sự sống. Trong bầu tinh cầu này không có thần linh khí, không có tiên linh khí, cho dù linh khí cũng cực kỳ loãng. Diệp Mặc biết nơi này xác thực là một giới vực cấp thấp. Thần thức Diệp Mặc chậm rãi quét ra, khi hắn thấy mặt trăng, trong lòng càng kích động. Sau một khắc nhìn thấy địa cầu, hắn thật không ngờ, sau khi xé rách qua vô số hư không, hắn không tìm được âm minh giới, không tìm được long tộc, mà trở lại địa cầu. Đây đã là địa cầu của mấy trăm năm sau. So với năm đó thì sớm đã cảnh còn người mất. Diệp Mặc trước tiên đi lệ điền kêu Tiểu Vận đi ra. Tiểu Vận chưa từng tới địa cầu, hắn muốn dẫn Tiểu Vận quay về xem thử. Cho dù cảnh còn người mất, nhưng đó cũng từng là nơi hắn sinh sống. Tướng công, chúng ta đến tinh không rồi hả? Ở đây linh khí rất loãng. Mục Tiểu Vận vừa ra tới đã kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Ta dẫn nàng đi xem nơi mà năm đó ta từng sinh sống. Đã mấy trăm năm trôi qua, thế sự xoay vần. Kỳ thực ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta có thể trở lại đây nhìn một lần nữa. Mục Tiểu Vận phản ứng, lập tức kinh ngạc vui mừng. Tướng công, chúng ta tới địa cầu. Diệp Mặc ừ một tiếng. Tuy rằng chưa tới, thế nhưng rất nhanh sẽ tới thôi. Thời gian mấy trăm năm, thế sự xoay vần. Thành phố Ninh Hải tên vẫn không đổi, nhưng toàn bộ thành phố đã đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi tới một ngôi nhà hồi đó hắn sống. Trước nhà từ lâu đã biến thành một quảng trường, căn nhà năm đó đã trở thành một địa điểm du lịch. Một vài du khách chụp ảnh trong sân, còn có vài du khách đang ăn điểm tâm ở quầy hàng bên ngoài. Tướng công, năm đó anh sống ở đây sao? Mục Tiểu Vận nhìn khu nhà trước mắt nhỏ giọng. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, nơi này để lại cho rất nhiều hồi ức. Hắn nhớ Ninh Khinh Tuyết, lại lập tức nghĩ tới Tố Tố. Bất luận Khinh Tuyết hay Tố Tố đều đã từng sống trong ngôi nhà này. Nhưng trong lòng hắn lập tức liền trào lên nhiệt huyết. Hắn đến nơi này, muốn lần nữa trở lại Lạc Nguyệt đã là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đến lúc đó, hắn trở lại Lạc Nguyệt, mang theo Khinh Tuyết cùng Lạc Ảnh, cùng với người nhà, lần nữa đến tiền giới. Rất nhanh, hắn thở dài ảm đạm. Sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận lúc này cũng quan tâm đến tâm trạng của Diệp Mặc thở dài, cô cảm nhận được. Cảnh còn người mất. Diệp Mặc cảm khái một câu. Mục Tiểu Vận khoác tay Diệp Mặc êm dịu nói rằng, tướng công, Khinh Tuyết tỷ tỷ cùng Lạc Ảnh tỷ tỷ đều đã ở Mặc Nguyệt Thành. Người không cần lo lắng, các tỷ ấy không chừng hiện giờ đã phi thăng tiên giới. Diệp Mặc lắc đầu. Ta không nói các nàng ấy, đi thôi, ta mang nàng đến thành Lạc Nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc quét đến thành Lạc Nguyệt, lúc này Lạc Nguyệt Thành vẫn xinh đẹp như cũ không gì sánh được. Chỉ là thần thức Diệp Mặc lại không thấy một người quen. Năm đó, khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt còn bố trí tụ linh đại trận, để lại rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Nhưng hôm nay vẫn không có người quen nào ở lại. Nếu như không phải bọn họ rời khỏi thành Lạc Nguyệt thì chính là đã mất. Chính vì vậy, Diệp Mặc lúc này rốt cuộc đã hiểu vì sao pháp tắc thời gian mới là pháp tắc mạnh nhất. Ồ, nói tới đây, Diệp Mặc vui mừng kinh. Tướng công trông thấy gì? Mục Tiểu Vận hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Vẫn còn một người quen, chúng ta phải đi xem chút. Có lẽ thực sự phải đi rồi. Một người phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa thì thào. Nơi này là Mai Nội Tuyết Sơn, cô đã vượt qua mấy trăm năm thời gian. So với nơi khác, ở đây linh khí càng nồng đậm hơn chút. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn biết thời gian mình ở lại chốn này đã đến điểm cuối, cô nhất định phải rời khỏi đây. Nếu như không phải Ninh Tư Dương, bất kể hiềm khích trước đây cho cô một ít đinh thạch, hiện giờ cô tuyệt đối không thể thăng cấp lên Nguyên Anh. Thế nhưng ở cái thế giới này, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh là cô, cũng không tìm được người nào mà nói chuyện. Ngay cả nhà họ Sở cũng đã không cách nào trở về. Một người sống mấy trăm năm như cô mà trở về, không bị cho là lão yêu bà, mới là lạ. Ha! Người phụ nữ trung niên thở dài một tiếng, cô cảm giác năm đó chính mình tu luyện trước mặt Diệp Mặc đã là một việc không biết xấu hổ. Không cách nào khống chế cảm giác bức thiết muốn tu luyện trong nội tâm của mình này. Trong lòng cô bất cứ chuyện gì, người khác biết cô nhất định phải biết. Hơn nữa, muốn làm tốt hơn người khác, cho dù phải trả giá nặng nề hơn, cô cũng sẵn lòng. Thế nhưng, theo tu vi không ngừng tiến bộ, nhân sinh quan của cô cũng đang không ngừng biến đổi. Cô sống lâu thêm mấy trăm năm, chứng kiến vô số thay đổi thương hải tang điền. Nhưng bây giờ thì thế nào? Vẫn là một kẻ lẻ loi ở chỗ này. Trước đây, Ninh Tư Dương kêu cô đến thành Lạc Nguyệt, thế nhưng cô không có mặt mũi nào tới. Mặt mũi cô chính là bị mình làm mất hết. Hiện tại chỉ có một mình cô tiếp tục ở lại nơi đây, mỗi ngày nhìn tuyết trắng phau phau, rồi nhìn mặt trời lặn, mặt trời mọc. Như vậy mà thôi. Sở Đan, không ngờ ở chỗ linh thí thiếu thốn này có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cũng coi như không đơn giản. Giống như câu nói của Diệp Mặc vang lên phía sau người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên này đột nhiên xoay người, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía sau, lại quên cả tác dụng của thần thức. Tu vi cô là Nguyên Anh, cho dù là sơ kỳ, thế nhưng trên địa cầu còn ai có thể qua mắt được cảm giác của cô, không tiếng động xuất hiện phía sau. Diệp đại ca. Người phụ nữ trung niên trong nháy mắt liền nhận ra Diệp Mặc, cô không chút do dự quỳ xuống. Nếu như năm đó, cô khẳng định sẽ cho là tu vi mình chắc chắn cao hơn Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, cho dù cô tu luyện mấy đời đoán chừng vĩnh viễn không đuổi kịp Diệp Mặc. Người phụ nữ trung niên này chính là Sở Đan, năm đó dùng long môn bàn của Sở gia đổi lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ Diệp Mặc bước vào thế giới tu đạo. Nói thật lòng, Diệp Mặc khinh thường Sở Đan, cô gái này quá mức nịnh bợ vì mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Nhưng hiện tại Diệp Mặc hiển nhiên đã không còn muốn nhớ lại mấy việc này nữa. Dù sao mấy trăm năm qua rồi, trên địa cầu cũng chỉ còn một người quen, là Sở Đan. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 539 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.